Chương 23, xạ gì gặng. Mở. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 23, xạ gìn gẳng mở tiểu thuyết, siêu cấp xạ gìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đa tạ hạo huynh, nếu như không phải ngươi, ta sợ là phải chết ở chỗ này. Tinh chỉ cảm kích nói cấp trên tuy rằng muốn hắn tra rõ việc này, tìm tới cướp giật xạ gìn gẳng ra hỏa, sau đó nghĩ biện pháp tập trung đối phương, hậu kỳ còn có thể dùng cấm thuật tấy ghép lại đây. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cướp đi xạ gìn gẳng dĩ nhiên là hạo thần thiên. Này nhưng là để hắn khó khăn. Này hạo thần thiên nhưng là cấp trên chỉ tên muốn lôi kéo tờ layer, hơn nữa mệnh lệnh này vẫn là xuất từ Tống Thiên đội trưởng chi khẩu, ra lệnh càng là không tiếc bất cứ giá nào, thân là quân nhân, nhiệm vụ thiết yếu chính là phục tùng, tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, dù sao hiện tại liền liền tính mạng của chính mình cũng là đối phương cứu. Hắn không thể ân đền đoán trả, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Các ngươi làm sao làm thành bộ này dáng vẻ, trong đội hiện tại chỉ còn dư lại 9 người. Hạo Thiên than buông tay nói. 9 người tinh trì ngẩn người, theo bản năng liếc mắt nhìn đội ngũ giới. Quả nhiên, ở vừa nãy Hạo Thiên đánh giết hai tổ hiệp kẻn ngăn ngắn mấy chục giây thời gian trong, lại có một vị đội viên gặp nạn. Hạo Thiên sắc cũng là có chút khó coi, đội viên thương vong mang ý nghĩa bọn họ bên kia bảo vệ thôn dân đã gặp xui xẻo, nếu như phó bản đầu mối chính không xong. Vậy hắn giết nhiều như vậy hả tổ hiệp kẻn cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì phó bản thất bại, hắn liền một chút kinh nghiệm đều không lấy được, thậm chí còn có thể sẽ dựa theo thất bại một lần kết quả, khấu trừ tử vong tổn thất trước tiên đem những người này đưa đi chỗ tránh nạn nói sau đi. Tinh trì hiện tại cũng không biết nên làm gì, việc cấp bách chỉ có thể trước tiên đem phụ cận cổ nổ hạ thôn thôn dân đưa đi chỗ tránh nạn, sau đó sẽ đi và những người khác hội hợp. Cứu lại càng nhiều thôn dân, những thôn dân này đại đa số là phân tán, hơn nữa nhìn đến hạo tổ hiệp kẻn cũng sẽ từng người chạy trốn, hạo tổ hiệp kẻn muốn trong thời gian ngắn kích giết bọn họ cũng không đơn giản được, ta hộ tống thôn dân sẽ ở đó một bên ẩn nút. Hạo Thiên chỉ cách đó không xa phòng ốc nói, việc này không nên chậm trễ, hai người tập hợp xong phụ cận thôn dân, liền mang theo bọn họ hướng về Hạo Thiên chỉ phương hướng bước nhanh tới. Có điều ở vòng qua cái kia nơi cư dân phòng sau. Tinh chỉ nhất thời cả kinh, nơi này dĩ nhiên có hơn 100 cái cổ nổ hạ thôn dân, bọn họ mỗi một người đều tồn ở dưới mái hiên mới, mượn bóng đêm ẩn giấu tự thân, bất động thanh sắc. Trong đám người còn có lưỡng tờ layer, một tên đẳng cấp LV18, một tên đẳng cấp LV21, bọn họ phân biệt canh giữ ở phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí một lưu ý bốn phía. Tinh chỉ đội trưởng một người trong đó lập tức nhận liền ra đứng góc tường nơi tinh chỉ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh trì kinh ngạc hỏi. Chúng ta ở hộ tống thôn dân đi chỗ tránh nạn trên đường bị ba cái hạ tổ hiệp kẻn tập kích, dùng hết thủ đoạn cũng không phải là đối thủ, cũng may hạo thần thiên đại thần xuất hiện, lấy sức lực của một người độc chiến ba cái hạ tổ hiệp kẻn, trận chiến đó, thực sự là tuyệt cấp độ kia cấp LV21. Tờ lệ ơ hương phân nói, trong ánh mắt còn mang theo sâu sắc sùng bái tâm ý. Một người khác tờ lệ ơ cũng là gật đầu liên tục, hạo đại thần không hổ là đại thần cấp nhân vật khác. Cái kia một thân thể thuật thực sự là sáu bạo, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế lợi hại châu bỏ nhân vật. Nghe được bọn họ mang theo nịnh hót lời nói, tinh chỉ liền hướng bên người Hạo Thiên nhìn một chút, mà Hạo Thiên nhưng yên lặng nở nụ cười. Các ngươi đến thăm tăng lên tự thân đẳng cấp, không trọng thị sở kỳ hiệu, sau đó là tuyệt đối không có lợi, đem sở kỳ hiệu tăng lên, thực lực tự nhiên cũng là tới. Hạo Đại Thần nói rất đúng, ta trước đây cũng là như thế nghĩ tới đúng đấy. Không trách ta hiện tại lẹ vào 21, nhưng là ở một mình đấu đẳng cấp so với ta thấp gấu ngựa thì vẫn còn có chút vất vả. Hóa ra là sở kỳ hiệu duyên cơ ạ, hai người này đã bị Hạo Thiên thực lực cho chấn động rồi. Phỏng chừng Hạo Thiên hiện tại bất luận nói cái gì bọn họ đều cho rằng là đúng. Tinh chỉ thân là quân phe thế lực, tự nhiên là biết sở kỳ tầm quan trọng. Có điều cái kia nguyên bản thuộc về hắn xạ dịn gẳng cùng ủ trí hạ chúc phúc đều bị Hạo Thiên cho cấp đi, không có thuộc tính bổ trợ, không có kinh nghiệm bổ trợ, chỉ có thể dựa vào cái khác một ít tình báo ưu thế chậm rãi bò đến đẳng cấp LV23. Nhưng là tuy rằng đẳng cấp đi tới, nhưng sở kỳ hiệu nhưng là hơi hơi thấp một chút, tam thân thuật học là học, làm sao không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, cũng còn không bằng dùng sở hữu dịch kèn cùng cụ nải trực tiếp tiến hành công kích có hiệu quả. Hạo Thiên cũng không biết tinh trì nội tâm bất ức, dù sao lần kia cùng xạ sủ kẻ gặp gỡ cũng là ngẫu nhiên. Hắn cũng không hề nghĩ rằng tùy tiện lừa gạt đối phương vài câu, vị kia cao lãnh anh chàng đẹp trai liền thật sự cho mình nhiều như vậy chỗ tốt. Bắt chuyện đánh xong, Tinh chỉ liền để hắn bên kia mười mấy cái thôn dân cùng nơi đây mấy trăm tên thôn dân hội hợp, sau đó do bọn họ đồng thời hộ tống đi tới chỗ tránh nạn Hạo Thiên mang theo lĩnh thôn dân đội hình khá là chỉnh tề, hắn đem người già, trẻ em thu xếp ở chính giữa, nam đều bị hắn phân bố ở đội ngũ ngoại vi, còn đem tự mình trên người dư thừa củ nải phân phối cho bọn họ, cứ như vậy lúc cần thiết còn có thể làm chút chống lại, tận lực hạ thấp thương vong. Hạo Thiên đến hổ cả nham thì cũng không có về cổ nổ hạ thanh lý trong gói hàng ải tèm, bên trong trồng chất lượng lớn sủ dây kèn cùng người mới cù nải, những thứ này đều là từ giặc cướp khu bên trong bạo trở về, ngược lại cũng bán không được vài đồng tiền, chẳng bằng dùng ở chỗ này. Hạo huynh cái biện pháp này được, dĩ nhiên nghĩ đến mượn thôn dân đến đối kháng những kia hạ tổ hiệp kèn đây tình chỉ đi ở Hạo Thiên bên người, hắn nhìn thấy đội ngũ ngoại vì những kia nam tính thôn dân trong tay đều cầm cù nải thời điểm. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vừa hỏi bên dưới mới biết được, nguyên lai những này cụ nải đều là Hạo Thiên nắm đưa cho bọn hắn dùng phòng thân, ta cũng là lâm thời mới nghĩ đến. Những này trong game nở tờ cờ đều có chính mình tư tưởng, cùng chúng ta không khác. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn họ cũng là người Hạo Thiên một bên cẩn thận lưu ý bốn phía, vừa nói. Những này game nở tờ cờ có lúc có thể so với bọn họ những này tờ lỡ đáng tin hơn nhiều. Trải qua đại cách mạng thời kỳ hắn nhưng là tràn đầy cảm xúc, có mấy người vì một túi bánh mì là có thể đối với đồng bạn của chính mình đao kiếm đối mặt. Vì sống tiếp, chuyện gì đều làm được có nhiều chỗ thậm chí còn xuất hiện người ăn thịt người kinh ngạc nghe phía bên phải cùng phía trước có hai tổ hiệp kẹn tới gần chú ý đang lúc này, một tờ lễ vội vội vàng vàng âm thanh truyền tới. Hạo Thiên giờ khắc này chính đi ở phía trước đội ngũ, phía bên phải hai tổ hiệp kẹn hắn không nhìn thấy. Thế nhưng phía trước hai tổ hiệp kẹn nhưng xuất hiện ở hiện thời liền bị hắn chú ý tới. Tổng cộng 5 cái hai tổ hiệp kẹn quả nhiên, dựa theo tinh chỉ nói cho tình báo của hắn, càng tiếp cận chỗ tránh nạn, hai tổ hiệp kẹn số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều tinh chỉ. Ngươi đi giúp bọn họ tha một tha, ta giải quyết bên này mấy cái liền đến giúp các ngươi. Hạo Thiên quả đoán nói rằng, 5 cái đánh thắng được sao? Tinh chỉ có chút bận tâm. Hắn mặc dù biết Hạo Thiên thực lực kinh người, thế nhưng hiện tại một lần xuất hiện hạ tổ hiệp kẹn nhưng là 5 cái, số lượng muốn so với trước thêm ra 2 lần không thành vấn đề. Hạo Thiên quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt liền cất bước mà ra, nhanh chóng áp sát hạ tổ hiệp kẹn. Xạ dìn gẳng mở lần này Hạo Thiên chủ động mở ra xạ dìn gẳng, yêu dị hai con ngươi màu đỏ ngòm, ở nguyệt quang làm nổi bật dưới, dường như địa ngục trở về Tu La, khiến người ta không rét mà run cồn vật bi, giải họa mà đạ.